Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 271, chương 272, đại cứu ca. Chu tiên sinh, ngươi đừng đại thở hào hển, ngươi ngược lại là nói a, gà trống kia mổ một tí làm sao lại xảy ra vấn đề? Lưu Sơn Hổ người nóng tính lập tức liền sốt ruột. Chu Tà mỉm cười nói tiếp nguyên nhân, cái chán đối một người mà nói là rất trọng yếu. Một người vận khí không tốt có ấn đường biến thành màu đen thuyết pháp. Vận khí tốt cũng có cái chán sáng thuyết pháp. Các người đây hẳn là đều biết rõ à. Mấy người đều gật gật đầu. Nói tóm lại liền là cái chán rất trọng yếu. Thậm chí cùng người hồn phách có quan hệ. Mà gà trống thân bên trên dán cái kia Triệu Nguyên Bảo ngày sinh tháng đẻ, đại biểu cũng chính là Triệu Nguyên Bảo. Cho nên nó một mổ mi tâm của ngươi, lây dính máu của ngươi, thậm chí có thể nói là bắt đi một tia hồn phách của ngươi. Kết quả là quỷ thần xui khiến đạt thành một loại khác, loại minh hôn. Cứ như vậy hồn phách của ngươi cùng Triệu Nguyên Bảo liền có liên hệ. Đây chính là dẫn đến hiện tại Triệu Nguyên Bảo mỗi ngày đêm khuya đều có thể tìm tới ngươi nguyên. Nhân căn bản, Lưu Sơn Hổ kinh ngạc cùng Lưu Phi phụ mẫu nhìn nhau một cái. Nguyên lai là dạng này a. Lưu Phỉ cũng là buồn bực sờ lên mi tâm đã kết vảy vết thương. Buồn bực không thôi, nàng đến bây giờ đều nhận là gà trống mổ nàng chỉ là ngoài ý muốn. Hiện tại chỉ hy vọng vết thương không nên để lại sẹo liền tốt. Bằng không thì nàng muốn khóc cũng không kịp. Kia Chu tiên sinh theo lời ngươi nói Phỉ Phỉ bị mổ đi một tia hồn phách. Đây đối với về sau không có ảnh hưởng gì chứ. Nguyên bản liền tương đối tin tưởng những này Lưu mẫu một mặt lo lắng nhìn xem Chu Tà. Nàng biết tùy ý tam hồn thất phách. Cái này thiếu một tơ hồn phách có hay không giống ném hồn đồng dạng đối với người có ảnh hưởng. Chu Tà lộ ra một cái các ngươi yên tâm biểu lộ. Ta chú ý tới, các ngươi nữ nhi tam hồn thất phách đều đủ. Chỉ là hơi có chút suy yếu. Các loại vấn đề này qua để nàng nghỉ ngơi thật tốt liền không có vấn đề, kia thật là quá cảm tạ. Chu tiên sinh, chớ nóng vội tạ. Chờ ta đem cái kia Triệu Nguyên Bảo thu thập hết lại nói. Lưu Sơn Hổ bỗng nhiên tiến đến Chu Tà. Trước mặt, một mặt ý cười. Chu tiên sinh, giúp ta mở âm dương nhãn thôi. Ta đổ muốn nhìn một chút ta cái kia quỷ cháu rể là cái dạng gì. Lưu Phỉ cũng bị hắn một câu, quỷ cháu rể, nói đỏ bừng cả khuôn mặt. Nàng nhưng vẫn là cái vàng hoa đại khuê nữ. Không hiểu thấu kết cái minh hôn đã cực kỳ tức giận. Thương nhất thúc thúc của mình thế mà còn tới mở chính mình trò đùa. Thúc, ngươi nói mò gì đây? Nếu là không có người khác ở đây nàng còn sẽ không như thế thẹn thùng. Nhưng còn có cái anh Tuấn Chu Tà ở đây. Nàng tức giận đến hận không thể cầm băng dán đem Lưu Sơn Hổ miệng cho phong bên trên. Chu Tà chừng hắn đồng dạng. Lưu Sơn Hổ ra hỏa này liền là cá nhân đến điên. Đi, bất quá đợi lại ngươi nhưng làm miệng cho ta bế bên trên. Cũng đừng động thủ, vạn nhất đem hắn sợ chạy còn muốn bắt liền phiền toái. Lưu Sơn Hổ liên tục không ngừng gật đầu nói. Phải, Chu Tà vừa mới đưa tay cho Lưu Sơn Hổ mở xong âm dương nhãn. Lưu Phỉ phụ mẫu cũng xông tới. Chu tiên sinh, ngài nhìn. Có thể cho chúng ta cũng mở một tí à? Chúng ta cũng muốn nhìn một chút cái kia Triệu Nguyên Bảo là bộ dáng gì? Phụ thân của Lưu Phỉ, nguyên vốn còn muốn nói, quỷ con rể. Kết quả bị Lưu Phỉ một ánh mắt cho chừng ở đinh. Chu Tà lắc đầu, mở âm dương nhãn cũng không phí công phu gì. Còn có thể để bọn hắn biết trên đời có quỷ. Hiểu được kính quỷ thần, cũng có thể. Vừa mới thỏa mãn hai người bọn họ yêu cầu, một bên Lưu Phỉ thân thể bỗng nhiên nhoáng một cái, ta có chút vây lại, nàng thanh âm nói chuyện đều lộ ra rất là mỏi mệt không chịu nổi. Chu Tà ánh mắt ngưng tụ, hắn phát hiện Triệu Nguyên Bảo còn không có xuất hiện, Bất quá tại Lưu Phỉ chỗ trán có chút biến thành màu đen. Đen khí chậm rãi hóa thành một sợi hắc tuyến lan tràn hướng ngoài phòng. Tới, ngươi liền tại phòng khách ghế sofa nằm dưới. Tắt đèn, chúng ta trước né tránh điểm. Mấy người lập tức theo Chu Tà phân phó chấp hành đứng lên. Lưu Phỉ bỗng nhiên có chút đỏ mặt. Muốn ở phòng khách A tương đương không biết mình ngủ thiếp đi về sau có thể hay không bị cởi quần áo. Có hay không có phản ứng gì tốt thẹn thùng A. Nhưng nàng hay là tại ghế sofa bên trên nằm xuống. Không tới một phút, nàng liền ngủ say, truyền đến bình ổn tiếng hít thở. Chu Tà cùng Lưu Sơn Hổ bọn hắn đều đứng tại phòng bếp chậm đợi sự tình phát triển. Tương đương tới. Chu Tà khẽ quát một tiếng, một thân ảnh xuyên cửa mà vào, là cái mặc cực kỳ thuần phác người trẻ tuổi, mang trên mặt một tia cười ngây ngô, nghênh ngang đi tới Lưu Phỉ bên người. Nhưng vừa mới tại Lưu Phỉ bên người đứng vững, hắn bỗng nhiên gào khóc đứng lên, ô ô ô tương đương hài tử không có tương đương hài tử không có tương đương ô ô tương đương, làm cho tại phòng bếp nhìn mấy người đều là sững sờ, khục. Chu Tà ho nhẹ một tiếng đi ra phòng bếp. Triệu Nguyên Bảo chỉ là quay đầu mắt nhìn Chu Tà, hoàn toàn không để ý tới hắn, tiếp tục khóc lớn, lộng lấy Chu Tà tốt xấu hổ, thật đúng là cái kẻ ngu. Chu Tà không có làm động tác kế tiếp, mà là Lý Triệu lẳng lặng nhìn hắn, thẳng đến hắn khóc 5 phút đồng hồ, bỗng nhiên ngừng. Hài tử không có ngay tại tạo một cái hắc hắc hắc câu. Triệu Nguyên Bảo nói một mình một câu lại hướng Lưu Phỉ sờ soạng. Chu Tà chỗ nào sẽ để cho hắn đắc thủ. Vung tay lên, Triệu Nguyên Bảo giống bị gió thổi đổ người đồng dạng trôi dạt đến một bên. Ngươi là ai a ngươi? Làm gì đẩy ta? Triệu Nguyên Bảo tức giận bò dậy, trừng mắt Chu Tà, ta là anh của nàng. Ngươi muốn khi dễ muội muội ta, cho nên ta đẩy ngươi. Chu Tà lên đùa hắn tâm tư, chững chạc đàng hoàng mở miệng. Không nghĩ tới Triệu Nguyên Bảo sửng sốt 2 giây, lại bắt đầu ngốc cười lên. Nguyên lai là đại cữu ca a, ta là em rể ngươi, ta cùng muội muội của ngươi tạo tiểu nhân chơi đâu. Không khi dễ nàng, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.